Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307: Đào được mị thần. Chương 306: Đào được mị thần. Nhìn thấy huyết triều lâm bộc phát lực lượng cường đại, không chỉ có Mộ Dung Thanh Thanh, còn có đã chạy đến biên giới Cố Văn cùng Đinh Dư. Hai người chuẩn xác cảm nhận được dư ba uy áp. Nếu như là nội bộ, bọn hắn tuyệt không thoát đi khả năng. May mắn, sáng nay trời chưa sáng, bọn hắn liền vận dụng tất cả thủ đoạn bắt đầu ra bên ngoài trốn. Nhất là vị tiền bối kia giúp một thanh, không phải muốn thoát đi huyết triều lâm còn cần không ít thời gian. Không thể nào hiểu được, bọn hắn đến cùng là tại tranh cái gì, lại có thể gây nên dạng này ba động. Cố Văn lắc đầu thở dài, chớ để ý, mau trốn đi, dù sao không phải chúng ta loại này trúc cơ có thể tham dự. Đinh Dư cuống quýt nói, mặc dù bọn hắn là thiên tài, có thể là người khác cũng không kém. Trúc cơ cùng bực này tu vi tranh, đó chính là một con đường chết. Biện pháp tốt nhất vẫn là phải rời xa. Theo thời gian trôi qua, xung quanh nhất định có người tiến vào. Đến lúc đó tình thế sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Căn bản không phải trúc cơ có thể liên quan đến. Người nói Giang đạo hữu có thể bị nguy hiểm hay không? Cố Văn đột nhiên hỏi. Khó mà nói. Bất quá tin tức là hắn mang tới. Ấn lý thuyết hắn hẳn là sớm làm chuẩn bị. Có chút hơi mập Đinh Dư cau mày. Chỉ là không biết như thế nào tìm đến Giang đạo hữu. Nói là hắn sẽ tìm đến chúng ta. Bất quá ta cảm thấy chúng ta hẳn là cũng muốn thử đồ tìm tới hắn. Cố Văn nói. Muốn làm sao tìm? Đinh Dư hỏi. Ở chỗ này tìm người cũng không dễ dàng. Rất đơn giản. Không nói đều nói hắn chính là vì đào quáng tới sao? Có khoáng địa phương liền có thể tìm. Hoặc là chúng ta thả ra tin tức. Nói chỗ nào có tốt khoáng. Giang đạo hữu từ trước đến nay. Cố Văn vừa cười vừa nói. Đinh Dư nghe mỉm cười. Cảm thấy có lý. Nhưng là vạn nhất không phải là vì đào quáng đâu. Cái này chỉ có thể đến lúc đó suy nghĩ thêm. Việc cấp bách trước trốn đi. Lúc này Giang Hạo đứng tại huyết triều lâm bên trong. Hắn đã trốn ra rất xa. Nhưng vẫn là có thể cảm giác được rõ ràng huyết khí. Bên trong ẩn chứa khí tức khủng bố. Phảng phất có thể thôn phệ hết thảy huyết khí. Quả nhiên không phải ta có thể đến gần. Trước tránh né mũi nhọn. Giang Hạo nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn hôm nay tại ba khu địa phương lưu hạ càn khôn tử hoàn. Một cái tại quặng mỏ phụ cận. Cái khác hai cái ra huyết triều lâm. Cho nên hắn có đầy đủ thời gian. Cân nhắc phải chăng nhúng tay. Không cao hơn phạm vi năng lực. Hắn sẽ đi vào thử một lần. Nếu là vượt qua quá nhiều. Như vậy thì chỉ có thể tận lực rời xa. Về sau hắn bắt đầu lui cách huyết triều lâm. Hiện tại muốn đi tìm cái chỗ cao. Có thể nhìn thấy quặng mỏ vị trí. Tốt đại khái minh bạch tình huống. Mặc kệ là vạn vật trung yên hay là thượng an đạo nhân. Hắn đều muốn nhìn một chút đến tiếp sau. Đông Phương Quý tiến vào quặng mỏ về sau. Hai người bên ngoài đang ngó chừng. Bọn hắn hiện tại chức trách chính là phòng ngừa những người khác đi vào. Đồng thời cũng muốn chuẩn bị kỹ càng phong ấn. Đến tiếp sau đồ vật ra nếu như không cách nào phong ấn. Đối với đám bọn hắn như vậy mà nói chính là chí mạng. Ầm ầm, trong hầm mỏ bộc phát ra lực lượng cường đại ba động. Quặng mỏ xung quanh đổ sụp, huyết khí khuếch tán, phảng phất có đồ vật ngay tại dãy giụa. Hai cái người áo đen có thể rõ ràng cảm giác được. Đồ vật bên trong muốn ra, tựa hồ bị trấn áp vô số năm. Rốt cục có cơ hội được thấy ánh mặt trời. Xem ra thật là nơi này, mà lại xác suất thành công phải rất cao. Hắc bào nam tử nói, nhanh lên bố trí phong ấn, đừng đến lúc đó không kịp. Hắc bào nữ tử nói, tại nàng thoại âm rơi xuống về sau, đột nhiên cảm giác xung quanh xuất hiện một trận gió. Chỉ là rất nhanh nàng cũng cảm giác cái này gió không thích hợp. Người nào? Hai người bắt đầu xem xét bốn phía. Rất nhanh tại cửa hang thấy được một cái bóng lưng. Là một vị người mặc màu trắng phục sức nam tử. Diệp Đông. Hai người kinh hô. Bọn hắn đã tại đề phòng Diệp Đông. có thể là vừa mới rõ ràng hoàn toàn bắt giữ không đến hắn tồn tại. Đây là Diệp Đông thực lực. Không có khả năng, bọn hắn đối Diệp Đông hiểu rõ vẫn là không ít. Đối phương không nên mạnh như vậy. Chẳng lẽ là giấu nghề? Chỉ là bọn hắn không chiếm được đáp án. Lúc này, Diệp Đông cũng không quay đầu lại tiến vào quặng mỏ. Hai vị người áo đen muốn ngăn cản đều làm không được. Mà lại bọn hắn cũng không dám tùy tiện tiến vào. Này lại ảnh hưởng kế hoạch có thuận lợi hay không tiến hành. Chỉ hy vọng hắn không phải tìm Đông Phương Quý. Không phải, hắc bào nam tử thở dài. Không phải chính là bọn hắn thất trách. Tiến vào quặng mỏ Thượng An đạo nhân không để ý đến cái khác. Hắn cũng có thể cảm giác được chỗ sâu có luyện thần cường giả ngay tại động thủ. Mặc dù không biết đang cùng ai, có thể là hắn đều không thèm để ý. Rất nhanh hắn đi tới đào quáng vị trí. Lúc này mị thần cũng ở nơi đây. Thượng An, sao ngươi lại tới đây? Quặng mỏ hiện tại rất nguy hiểm. Ta trong cảm giác có đáng sợ đồ vật muốn chạy ra. Mà lại ta tựa hồ cũng bị nhìn chằm chằm. Không dễ dàng như vậy ra ngoài. Ngươi đi ra ngoài trước. Chờ bình tĩnh lại đi vào. Mị thần lo lắng nói. Không, thời gian không đợi ta. Hai ngày này chính là đi ra cơ hội tốt nhất. Một khi bỏ lỡ, ngươi liền không thể rời đi nơi này. Không có chuyện gì ta có thể làm tốt. Thượng An đạo nhân xuất ra đào quáng quốc bắt đầu đào quáng. Ngươi làm sao lại không nghe khuyên bảo đâu? Mị thần chu môi ủy khuất nói. Cứu ta ra ngoài, ta cũng khẳng định sẽ tìm nam nhân khác. Nàng lại tiếp tục nói. Chỉ là Thượng An hay là chưa từng dừng tay. Chỉ là kiên định nói. Ngươi bị giam ở chỗ này quá lâu. Ngươi nhất định rất muốn ra ngoài. Ta chính là nghĩ đưa ngươi ra ngoài. Thượng An ngươi có thể hay không đối khác nữ tử cũng dạng. Này, mị thần hỏi. Sẽ không? Thượng An đạo nhân trả lời. Ta thích nhất Thượng An. Mị thần một mặt ý cười. Lần này Thượng An đạo nhân đào quáng càng thêm chăm chỉ. Ầm ầm, địa phương khác truyền đến tiếng oanh minh. Nhưng là cũng không ảnh hưởng đến Thượng An đạo nhân. Loảng xoảng, trong đêm, một chỗ không gian bị Thượng An đạo nhân đào mở. Cầm tù tiểu mị khoáng không cách nào dùng thực lực phá vỡ. Cho nên hắn mới cần một chút xíu đào. Bây giờ rốt cục đào được. Hiện tại nhất định phải mang theo tiểu mị rời đi. Bởi vì theo thời gian trôi qua, nơi này xuất khẩu sẽ còn bị khoáng ngăn chặn. Đây cũng là vì cái gì hắn đào quá một lần. Bây giờ còn phải lại đào một lần. Nơi này vuông vức, như là một chỗ phòng nhỏ. Chỉ là không có cái khác xuất khẩu. Mà tại gian phòng trung tâm nhất, có một cái thạch quan. Trên quan tài đá phảng phất có các loại phong ấn. Tiểu mị, ta đào được ngươi. Thượng An đạo nhân sững sờ nói. Vậy liền mở ra đi. Bên trên mị thần cười nói. Không chần chờ nữa. Thượng An đạo nhân mở ra thạch quan. Đập vào mắt là một vị mỹ mạo vô song nữ tử. Nàng người mặc sa mỏng. Thân thể như ẩn như hiện. Phảng phất mỗi một chỗ đều phóng thích ra dụ hoặc. Để cho người ta nhìn mặt đỏ tới mang tai. Nếu là một chút chưa nhân sự liếc mắt một cái. Khả năng tại chỗ không kềm chế được. Lúc này mị thần đi tới trong thạch quan. Nằm xuống. Cùng thân thể dung hợp. Sau đó nàng mở mắt ra lôi kéo y phục nói. Có phải hay không bại lộ chút? Thượng An đạo nhân gật đầu. Sau đó xuất ra y phục nói. Ta lần này mang cho ngươi tới y phục. Nghe vậy, mị thần tiếu yếp như hoa. Thượng An ta rất thích ngươi. Nàng tiếp nhận phục sức. Phát hiện là phi thường đẹp mắt lại cao minh pháp y. Màu xanh trắng. Bảo thủ đồng thời lại hiển lộ rõ ràng dáng người. Hiện tại ta muốn để bản thể ra. Chỉ có dạng này ta mới có thực lực mang ngươi rời đi nơi này. Thượng An đạo nhân chân thành nói. Đây chỉ là bắt đầu. Đằng sau mới là liều mạng thời điểm. Bản thể. Lúc đầu muốn mặc quần áo mị thần. Đột nhiên sững sờ. Sau đó cười nói. Vậy ngươi nhanh để bản thể ra. Chúng ta trước nghi ngờ đứa bé. Đi ra sự tình chậm một ngày. Nói nàng đem sa mỏng nhẹ nhàng buông xuống. Nhìn qua như thế tiểu mị. Thượng An đạo nhân luân hãm. Giờ khắc này Diệp Đông thân thể chậm rãi vỡ ra. một vị cao lớn lại xấu xí nam tử xuất hiện tại Mị Thần trước mặt. Lúc này hắn đối mặt mỹ mạo vô song Mị Thần, cảm giác được tự ti, xấu hổ vô cùng, mà trông lên trước mắt nam tử, Mị Thần không có chút nào ghét bỏ, ngược lại lộ ra mừng rỡ. Nàng lập tức ôm đi lên, dùng mặt cọ lấy nam tử. Thượng An, nhanh để cho ta cảm thụ một chút nhiệt độ của người ngươi. Đêm nay nói cái gì ngươi cũng phải để ta mang thai. Ta thích nhất Thượng An. Thượng An đạo nhân nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là tại duy trì lý trí. Chúng ta việc cấp bách chính là muốn ra ngoài. Ngươi không thích ta sao? Vẫn là ngại vứt bỏ thân thể của ta rồi. Mị Thần ủy khuất nói. Thượng An đạo nhân, ngoặc kép chấm, ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.